Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4083, Chạy Trốn Phí. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xâm khoa nghiên cứu sở nghiên cứu viên nhìn thấy đến miệng con vịt. Liền muốn bay mất, thiên đại vinh dự a. Hơn nữa, bọn họ có vẻ như vẫn là vô điều kiện nộp lên quốc gia. Cỡ nào xích, thành ái quốc chi tâm a. Không, có từng đầu kiện, đó chính là độc. Quyền sách trên muốn viết tên của bọn hắn. Đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Còn chụp hình ảnh tư liệu. Ta sát, hiện tại học sinh nghĩ đến đều xa như vậy sao? Tuổi khá lớn nghiên cứu viên đối mấy cái học sinh nói. Như vậy chúng ta mời các ngươi gia nhập xâm khoa nghiên cứu sở. Tằng Nhàn lắc đầu. Về sau chúng ta sẽ thành lập sở nghiên cứu của mình. Xâm khoa nghiên cứu viên trên mặt đều lộ ra không thể nào biểu tình. Xem bọn hắn này một đám sinh viên. Muốn thành lập một cái sở nghiên cứu. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Những dụng cụ kia, các loại vật liệu, nghiên cứu chính là đốt tiền. Hơn nữa, còn là một cái thùng đốt tiền. Tất nhiên, kết quả cũng là phong phú. Nhưng nhiều khi, cũng không phải là nghiên cứu liền có kết quả. Chuyện này phi thường trọng yếu. Tốc độ thật nhanh, thời gian chính là sinh. Mệnh không phải nói chơi. Độc quyền sách bày tại mấy người trước mặt. Chỉ cần ký tên, cái này độc quyền, chính là bọn họ. Bất kỳ người nào cũng không thể không có đồng ý của bọn hắn. Liền sử dụng, Tằng Nhàn trước tiên tại độc quyền sách trên ký tên. Quý Hồng cũng ký tên. Có, hai người hơi do dự. Tằng Nhàn nói, các ngươi nhanh ký đi. Ta tương đối rất cần tiền. Một cái làn da có chút đen nhánh nam sinh. Nói, nhìn hắn mặc, gia đình điều kiện không phải rất tốt. Trước đó xâm khoa nghiên cứu sở đưa ra 500 vạn mua đứt. Hắn, liền có chút tâm động. Dù sao hắn học đại học không thoải mái. Trong nhà vài mẫu đất cằn. Cha mẹ tuổi, tác đều lớn. Có số tiền này liền có thể hảo hảo sinh hoạt. Người không lo xa tất có phiền. Gần, tất nhiên ngày đều qua không tốt. Suy nghĩ như thế nào tương lai đâu. Tằng Nhàn nhíu mày khuyên nhủ. Có như vậy một phần độc quyền sách. Lý lịch của ngươi sẽ càng thêm phong phú. Từ xưa đều là nổi danh liền có lợi. Không thì vì cái gì muốn nổi danh. Giống, bây giờ những minh tinh ca. Tích đủ hết tâm tư nghĩ đỏ. Thuần túy là vì lý. Tưởng cũng chưa chắc. Đen nhánh làn da nam sinh mặt lộ vẻ khó khăn. So với về sau, hắn bức thiết hy vọng có một khoản tiền đến cải thiện trước mắt tình trạng. Hắn ba ba nghiêm trọng bệnh phong thấp, đã không cách nào làm việc. Ninh Thư ho khan một tiếng. Đối Tằng Nhàn nói, mỗi người đều có mỗi người khó. Xử, các ngươi vất vả nghiên cứu, sẽ có hồi báo. Tằng Nhàn nói, có ban thưởng, tại cái này khẩn yếu trước mắt. Chắc chắn sẽ, không ít, có ban thưởng sao? Đen nhánh làn da nam sinh hỏi. Độc quyền thưởng nha, Tằng Nhàn nói. Hơn nữa sẽ trắng trợn đưa tin đến trấn. An dân tâm, lý lịch của ngươi đẹp. Sợ hãi kiếm không đến tiền sao? Tằng Nhàn ngược lại là muốn cho người này một khoản tiền. Mua đứt hắn kia một phần độc quyền, nhưng là hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều không có một cái. Đồng, xâm khoa nghiên cứu cho 500 vạn, cũng không thể ít hơn so với 500 vạn đi. Hơn nữa độc quyền chuyện này cũng phiền phức, coi như mua đứt, về sau người, này nếu là hối hận, nháo đằng nói người đạo văn hắn thành quả, cho dù là chính hắn từ bỏ, đoán chừng cũng sẽ không có cam lòng, cho nên lười nhác mua đứt, ký tên là xong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ đến một cái tên, nhưng vật này, sẽ bị quốc gia khống chế, Tằng Nhàn muốn chính là cái này tên. Đến nỗi kinh tế đền bù khả năng vẫn có một ít. Cái kia vỏ đen nam sinh cầm bút lên ký tên. Những người khác nhao nhao ký tên. Trên văn kiện cũng bị đưa tiễn. Những người khác cũng đi. Cho dù là mấy người này tại độc quyền sách trên ký tên. Đi ra lúc, xâm khoa nghiên cứu sở vẫn là mời bọn họ tiến vào. Sâm khoa nghiên cứu, coi như không phải sâm khoa nghiên cứu sở nghiên cứu ra được. Nhưng, có thành viên tại sâm khoa nghiên cứu trong sở, cũng có thể làm sâm. Khoa nghiên cứu sở không giống nhau. Người này rốt cuộc là trẻ tuổi ra mặt mỏng, đối mặt nhiệt tình như vậy lôi, kéo, đều có chút không biết làm thế nào thêm thụ sủng nhược kinh. Bị người nâng cảm giác tương đương lâng lâng. Tằng Nhàn thờ ơ, ước chừng sâm khoa nghiên cứu sở cũng nhìn ra. Tằng Nhàn là cái đau đầu, mà lại nói lời nói âm không âm dương không dương. Không phải một cái thảo hỉ người. Cùng người như vậy làm đồng sự quả thực chán. Con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh. Đầu, mời cái tổ tông. Mấy người này trong tay lấp khá hơn chút danh thiếp. Nghiên cứu viên còn muốn. Líu lo không ngừng. Ninh Thư ho khan một tiếng. Đi, Ninh Thư trực tiếp đi. Đằng sau cũng chỉ có đi theo. Đám người ngồi lên xe. Vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cái này kết thúc. Rõ ràng là như vậy oanh oanh liệt liệt sự tình. Cái này xong. Tằng Nhàn nói. Đoán chừng tiếp theo sẽ bận bịu một hồi. Chuyện này khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương một đợt. Tên của bọn hắn cũng sẽ nổi tiếng. Mấy người không có chỗ đi. Trên người cũng không có tiền. Chỉ có thể lúng túng nhìn Tằng Nhàn. Tằng Nhàn nói. Vậy cái này đoạn thời gian liền trở lại ta đi đâu? Trường học còn chưa mở cửa. Có lẽ đợi đến virus triệt để khống chế được. Tằng Nhàn lắp bắp mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư xoay người rời đi. Tằng Nhàn lần này không lo được mặt mũi. Đuổi theo Ninh Thư. Bác gái, cho chúng ta mượn một chút tiền. Chúng ta không có tiền ăn cơm mua quần áo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo bọn họ phải tiếp nhận truyền. Thông phỏng vấn. Lôi thôi lếch thếch. Quả thực không có mắt thấy. Ninh Thư, không có tiền. Tằng Nhàn, chờ chúng ta tiền thưởng xuống tới. Liền trả lại ngươi. Ninh Thư một mặt đau lòng. Kéo ra bao. Ta cho các ngươi chạy chạy Tây Đô. Không muốn các ngươi chạy trốn phí. Kết quả còn muốn đáp tiền cho các ngươi. Ta thiếu các ngươi nha. Tằng Nhàn đối với mấy cái này tổn thương mặt mũi đã làm như không thấy. Khẳng định sẽ trả ngươi. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra hỏi. Muốn bao nhiêu? Tằng Nhàn vừa nhìn số người của bọn họ. Nói. 1 vạn. Ninh Thư. Cáo từ. 5 ngàn. 5 ngàn liền tốt. Tằng Nhàn tội nghiệp. Bọn họ 7 người. 1 người mua một bộ quần áo đều phải không ít tiền đâu. 5 ngàn trên thực tế. Không thế nào đủ. Ăn uống ngủ nghỉ càng không ít. Cha mẹ bồi thường khoản là 1 phần không còn. Ninh Thư lúc này mới chuyển cho Tằng Nhàn 5 ngàn khối. Nhanh lên trả. Không thì trong nhà liền muốn đoạn lương. Tằng Nhàn quen thuộc đại bá mẫu trừ trừ tác tác. Cũng không có như thế nào để. Ý. Đám người này lấy Tằng Nhàn cầm đầu. Tằng Nhàn thay bọn họ giải quyết ăn uống. Ngủ nghỉ mặc vấn đề. Vô ý thức ỉ lại Tằng Nhàn. Mà Tằng Nhàn cũng xác thực gánh vác này một phần trách nhiệm. Dẫn một đám người mua tương đối vừa vặn quần áo. Đi ăn tiệc buffet. Tiệc buffet tương đối có lời. Còn có thể ăn no. Bất quá Tằng Nhàn đều đem những này sổ sách nhớ kỹ. Mấy ngày sau, truyền thông liền bay vọt mà đến. Đến phỏng vấn Tằng Nhàn bọn. Họ, mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Tằng Chí Cường nhìn thấy loại tình huống này. Nhìn. Thấy chất nhi miệng bị microphone chất đầy. Phi thường mờ mịt hướng Ninh Thư. Hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Những ký giả này kỳ kỳ cha cha hỏi Tằng Nhàn. Nghe không giống như là chuyện. Xấu. Ninh Thư sắc mặt bình thản nói. Bọn họ phát hiện ức chế virus biện pháp. Tằng Chí Cường hậu chi hậu giác ồ một tiếng. Lập tức kịp phản ứng. Người nói. Cái gì? Phát hiện ức chế virus biện pháp. Hết chương.